Đỉnh cao phú quý, chương 1646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cô gái đó, Trình Nguyên thẫn thờ, ngươi vừa rồi đã cứu ta. Ta đã nói, đổi thành ai ta sẽ lưu lại. Ta không quan tâm, trong lòng ngươi có ta. Chấm, không, một kỷ niệm cố tình chôn giấu lại hiện về trong tim tôi. Cô gái này, cô gái ngỗ ngược dã man này. Phương Tố Anh, đúng vậy, là cô ấy. Phương Tố Anh lúc này xinh đẹp và thuần khiết hơn Phương Tố Anh trong trí nhớ của Trình Nguyên, nhất là giữa hai hàng lông mày bớt u sầu, trong trẻo hơn một chút. Anh ta đã rất háo hức, Phương Tố Anh vẫy tay chào các sinh viên và đi về phía họ với một nụ cười. Ngay sau đó, Trình Nguyên đột nhiên đi vài bước băng qua các bạn học nữ đang đối mặt với Phương Tố Anh, và trực tiếp đến chỗ Phương Tố Anh. Phương Tố Anh giật mình và nhìn lên Trình Nguyên. Trước khi cô kịp phản ứng, Trình Nguyên bất ngờ mở rộng vòng tay và ôm cô vào lòng. Ôm chặt, Phương Tố Anh thật ngu ngốc, các bạn cùng lớp của Phương Tố Anh cũng chết lặng, gặp lại nhau, Trình Nguyên hào hứng nói, cái ôm này hoàn toàn là tình cảm và không liên quan gì đến tình yêu. Chỉ vì Trình Nguyên quá phấn khích, tuy nhiên, anh ấy cho rằng nó ổn, nhưng những người khác lại nghĩ nó như vậy. Khá lâu, Phương Tố Anh, người cuối cùng đã hồi phục, đột nhiên hét lên. À hát, Rock, anh thả tôi ra, các bạn cùng lớp của Phương Tố Anh cũng phản ứng. Khi Trình Nguyên bất ngờ ôm lấy Phương Tố Anh, tôi đã nghĩ khi nào Phương Tố Anh sẽ có bạn trai. Vì vậy, tất cả đều sững sờ, và sau đó nhìn nhau. Cho đến khi Phương Tố Anh hét lên, cô ấy mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Đó là một tên biến thái. Dừng lại, một bạn nam đẩy Trình Nguyên ra và tức giận nói. Em làm gì? Phương Tố Anh vô cùng hoảng sợ, cô thoát khỏi Cheng, sau đó nhanh chóng nấp sau lưng bạn nữ cùng lớp, không quên chỉ vào Trình Nguyên và hét lên. Đánh anh ta, giết anh ta. Chấm, vì vậy, hai bạn nam cùng lớp đã đấm đá Trình Nguyên. Trình Nguyên không đánh trả, chỉ cười tâu toét. Anh nghĩ, nếu quá muộn thì mọi thứ vẫn là quá muộn. Hai bạn học nam cũng cảm thấy kỳ quái, tên này không đánh lại, nhưng mỗi cú đấm của bọn họ đều như bông, có ảo giác không chỗ nào có hiệu quả. Lúc này, Phương Tố Anh đang bị vây quanh bởi các bạn học nữ khác và đã vào khu nghỉ mát trượt tuyết. Hai bạn học nam cũng chịu thua, chỉ vào Trình Nguyên nói. Cút đi, đừng hòng mà đánh nữa. Nói xong, hắn hầm hực đi vào. Trình Nguyên mới nhớ ra vừa rồi cậu rất phấn khích nên đã quên mất việc kinh doanh. Vì vậy, anh nhanh chóng lấy vé của mình và bước vào khu nghỉ mát trượt tuyết. Cách chương.